Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc Hà Phương sẽ chuyển đến các bạn truyện ngắn Bến đợi nhọc nhằn của cây bút nữ Nguyễn Hương Duyên. Mẹ ngồi ở góc giường, cha ngồi bên bàn nước. Mẹ day mặt ra phía cửa sổ. Ngoài kia những ngọn sóng lăn tăn nối đuôi nhau nô giỡn. Cha ngồi trầm tư bên tách trà, ánh mắt trống rỗng và u tối. Hồi lâu nghe tiếng mẹ thở dài rất khẽ, cha vẫn ngồi bất động. Vì sao anh lại trở về? Anh tha thứ cho em rồi ư? Giọng mẹ nhẹ và ướt như có nước. Cha thở một hơi rất mạnh, trả lời bằng âm sắc trầm đục. Vì đã đến lúc tôi phải trở về, thấy mình vẫn chưa cùng ai, tôi mừng. Mẹ nức lên, đôi vai gầy nhô hẳn, hai màu xương run rẩy. Cha chậm rãi đứng dậy, bước thẳng ra hiên. Sóng lao sao, gió lao sao. Cha thấy cay mắt bởi vị mặn mòi của gió biển. Cha về, rốt cuộc thì cha đã trở về. Người đàn ông ruột thịt nhưng xa lạ ấy đang hiện hữu trong nhà với một vẻ thản nhiên rất tự chủ. Như thế, ông coi cái việc biển biệt suốt 20 năm qua của mình chỉ là một cuộc rong chơi, một chuyện quá đỗi bình thường mà mẹ con tôi không được quyền oán thán. Cha về, nhà có tiếng đàn ông, mẹ hoạt bát hơn và dần lấy lại sinh khí. Tôi cảm thấy mình bị tổn thương nặng nề, vừa tủi thân vừa giận dỗi. Tôi đã khao khát sự có mặt của cha biết bao nhiêu, khao khát cháy bỏng sự che chở của ông suốt cả quãng đời thơ ấu. Lúc ấy cha đang vui thú ở đâu? Mẹ chưa bao giờ lý giải sự thiếu vắng của cha trong ngôi nhà này, cũng chưa bao giờ cho tôi biết cha đang ở đâu. Tôi và thằng Tít ngơ ngác lớn lên trong nỗi u buồn của mẹ, trong thứ tình yêu vời vợi của người đàn bà ngày đêm mong ngóng chồng. Cha đi, lúc tiếng bập bẹ gọi cha của tôi chưa tròn trịa, thảng thốt chạy theo níu áo cha, đòi được cha bế bồng. Buổi chiều giông gió ấy hằn sâu vào ký ức, ập òa gõ cửa giấc mơ tôi hằng đêm, cho đến ngày tôi khôn lớn, cha vẫn chưa về. Nhà tôi nằm trên một roi cát nhoài ra cửa biển. Trước mặt là sông, còn sau lưng là biển. Đi hết chiều ngang của làng mạc, qua một rừng dương đầy gió, là biển cả. Sau lưng là nước biển mặn mòi, trước mặt là nước sông lờ lợ. Làng tôi được bao quanh bởi những rặng dừa xanh mướt, những ngôi nhà nhỏ xinh xắn nép vào nhau mỗi khi biển động. con sông trườn dài dưới bóng dừa rồi tan vào cửa biển, minh chứng hùng hồn cho triết lý muôn đời giữa biển và sông. Chỉ cách một con sông nhưng bên kia là phố xá đông vui, là dòng đời xuôi ngược. Suốt cả thời thơ ấu của tôi chỉ đau đáu một ý nghĩ rằng chỉ cần sang bên kia sông tôi sẽ được gặp cha. Mẹ cũng thường nhìn sang bên ấy vào những buổi về khuya, lúc vầng trăng nghiêng nghiêng rọi chênh chếch mái đầu. Gió mơn man sao xác cánh dừa, bóng mẹ lặng câm dõi ngang dòng sông xuôi chảy, ánh mắt buồn da diết. Tôi tạc vào lòng ánh mắt ấy của mẹ cho đến khi trở thành thiếu nữ, mà cha vẫn chưa về. Ngày lại ngày, mẹ vẫn héo hắt với một bí mật không thể cậy lời để nói cho tôi hay. Tôi oán trách cha, mẹ khóc, đừng con, tại mẹ chứ cha không có lỗi gì đâu. Tôi òa lên tức tưởi, nhưng vì sao hả mẹ? Mẹ lặng im không đáp, mắt mẹ sầm tối não lòng. Nửa đêm trời lặng phắc, không khí bức bối ngột ngạt. Thằng Tít lên cơn khó ở, nó dãy đành đạch trên giường vì không thở được. Tít bị hen bẩm sinh như chính cơ thể không bình thường của nó. Mỗi lần trời đất thay đổi, nó lại trở chứng theo. Tôi cùng mẹ dìu nó ra trạm y tế gần nhà. Nhìn thấy cái bơm tiêm, thằng Tít rụt cái cổ vốn ngắn tũn lại, ngúng quẩy. Tít không ăn cái nhọn đâu, đau lắm. Nó há mồm thở khò khè. Chị y tá dỗ dành, giọng êm ru ngọt ngào như mẹ thường dỗ nó. Tít ngoan, rồi ngày mai cô cho Tít cái còi thổi to tí te. Ngoan nào, thế, giỏi lắm. Có đau đâu nào, Tít thấy chưa? Thằng Tít trở lại bình thường ngay sau đó, rồi nó nhếch miệng ra cười. Đôi mắt ốc nhồi đảo lia lịa, hai tảng thịt tím bầm đắp từ mang tai kéo đến tận miệng, thõng xuống cằm, làm đôi môi nó dày và dài thều lễu. Tít ngủ gà ngủ gật trên đường về nhà. Mẹ gần như cõng cả cơ thể hơn 40 kg của nó đi như chạy. Trời bắt đầu mưa. Cơn giông cuối mùa mang về cả những hơi nước nhọc nhằn của mẹ. Những nỗi buồn chỉ có thể đơm hoa kết trái và không hẹn khả năng tiêu tán trong tôi. Mẹ gói ghém đồ đạc cho tôi. Bao giờ mẹ cũng dành lấy công việc này như thể đó là niềm hạnh phúc cuối cùng của mẹ. Mẹ làm tỉ mẩn, cái đầu nghiêng nghiêng cúi cúi hình như để che đôi mắt ngân ngấn nước. Cố gắng tự chăm sóc mình nghe con. Cứ yên tâm công tác, ở nhà mẹ lo cho em được mà. Tôi chạy ra bến sông khóc một mình. Chiều đầu thu nắng vàng hiu hắt, mặt sông lặng tờ, rong rêu chìm nổi. Những cụm mây màu hồng nhạt đuổi bắt nhau tạo nhiều hình thù kỳ quái. Thằng Tít từ đâu chạy về thổi còi váng óc. Một miếng vải đỏ đính trên tay áo, cái gậy bôi đầu đỏ đầu xanh hua lia lịa. Tôi lau nước mắt, thấy cần phải giúp mẹ một việc gì đó. Tít ngoan ngoãn đứng im cho tôi tắm táp kỳ cọ, thỉnh thoảng lại chu cái miệng dài thượt ra làm trò. Mẹ đứng trên hiên nhà, mắt mẹ lấp lánh vui và có vẻ lạ lẫm. Nhà không có đàn ông, sóng gió tai ương một tay mẹ chèo lái. Tôi đi dạy ở xa chẳng giúp gì được. Đã thế sự lạnh lùng của tôi đối với thằng Tít làm mẹ buồn hơn. Bỗng nhiên tôi nhận thấy mình chẳng ghét thằng Tít như bấy lâu. Chỉ tại tôi thường kết tội nó vì chuyện cha bỏ ra đi. Nó là đứa tật nguyền cả tâm hồn lẫn hình hài. Nếu nó sinh ra bình thường thì chắc hẳn mẹ sẽ không bị khổ sở đằng đẵng như thế. Vũ không còn kiên nhẫn chờ đến ngày tôi chuyển công tác về xuôi. Anh bảo đã hết đắm say để mỗi tuần lặn lội gần 200 km đường rừng để được ôm giết lấy tôi, để thỏa mãn nỗi nhớ của những kẻ đang yêu. Tôi hất đầu kiêu hãnh, không thèm dành cho Vũ một ánh mắt cầu xin hoặc đòi giải thích. mà giải thích cái gì nhỉ? Khi không còn tình yêu, mọi níu kéo trở thành lố bịch. Cảm ơn Vũ vì đã không nói toẹt ra cái lý do lớn nhất của cuộc chia tay này. Rằng mẹ anh không đồng ý vì không muốn thông gia với người có hôn nhân đổ vỡ. Rằng bà sợ tôi mang gen của bố. Điều đó giúp tôi dễ dàng thu xếp tình yêu của Vũ vào một góc khuất trái tim mình. Không giận hờn, không trách móc. Vũ là thế, giống với nhiều người. Vũ ngại khó khăn, ngại rắc rối. Tôi sống bất cần hơn bởi nghĩ rằng sẽ không bao giờ cho phép mình trở thành gánh nặng của ai đó. Mỗi tháng tôi về thăm mẹ một lần. Mẹ vẫn không đồng ý cùng ai, dù ít nhất hai người đàn ông lịch lãm đang ngưỡng mộ vẻ đẹp hồi xuân mặn mà của mẹ. Đêm, thằng Tít ngủ một mình trên chiếc võng bạt căng góc nhà. Bây giờ nó không chịu ngủ giường nữa, chỉ nằng nặc đòi đung đưa trên võng. Thằng Tít ngủ rất ít. Nó nằm mở mắt thao láo, còi ngậm chặt ở miệng, thanh gỗ đặt ngang bụng, còn miếng vải vẫn đeo nguyên ở vai. Biết là ban đêm, nó không dám thổi còi, chỉ thổi nhẹ nhẹ tạo ra những âm thanh liêu khiêu. Thoạt đầu tôi cáu vì không ngủ được. Mẹ thở dài, kệ em, nó vẫn thế mà. 4 giờ sáng, bên sông bắt đầu nhộn nhịp. Chỉ chờ có thế, thằng Tít bật dậy chạy tót ra cổng, toét còi inh ỏi. Mẹ chờ mình than thở. Dạo này nó thích trêu con gái, khổ thân nó. Tôi giật mình nhớ ra tuổi của nó. Thằng Tít đã 20. Tôi thường bấm đốt ngón tay tính tuổi nó để suy ra thời gian bần bật của cha. Ở chân trời góc bể nào đó, cha có hay rằng cha có đứa con trai bằng tuổi mình ngày xưa bắt đầu xuất hiện cái phần bản năng trong cơ thể dị dạng mà đáng ra đã phải trót đời. Thằng Tít suốt ngày tâng tâng chạy theo lũ con gái. Chúng nó sợ quá ré lên ném đá loạn xạ. Mẹ mỗi ngày thêm nhiều tiếng thở dài hơn. Đêm mùa đông trên núi lạnh không thể tả. Những lèn đá cao dựng đứng tỏa ra làn hơi buôn buốt đến cóng người. Tôi ngồi thu lu trong chăn ấm nghe gió lùa lào xào qua mái tranh. Tiếng cửa liếp đập cành cạch nghe mãi chẳng thể quen tai, vẫn luôn tạo cảm giác rờn rợn ma quỷ. Hết ngày là đêm, đêm dài lê thê rằng rằng. Nghĩ về mẹ, về cha, nỗi buồn lại đông cứng. Tôi chỉ biết lần giờ những kỷ niệm về Vũ để tự ủ ấm cho mình, để rồi cái cảm giác cô độc tủi thân bùa vây thê thiết. Tôi có thai. Người đàn ông si tình và bạo liệt ấy đã gõ cửa vào lúc tâm trạng tôi tồi tệ nhất. Lúc xung quanh tôi chỉ có đồi núi vi vút gió. Những con thú không chịu được khí trời lạnh, hú lên từng hồi dài rùng rợn. Mẹ gào lên, con ơi, mẹ không dạy con như thế bao giờ, con định giết mẹ ư? Tôi như người đã chết, rũ rượi, vì cha đấy. Mẹ biết không, vì cả mẹ nữa, hai người đã không cho con cuộc sống bình yên để lúc chống chánh nhất, con lấy đó làm điểm tựa. Mẹ xả xuống như thân cây bị đốn ngã. Mẹ ơi, con lại khoét thêm một vết thương vào bể buồn đã quá mênh mông của đời mẹ. Khi mới 15, một lần tôi theo mẹ lên rừng dương cào lá khô. Rừng dương lồng lộng gió. Tôi đi mãi lạc đến ngoài bãi biển. Người đàn ông với bộ râu quai nón rậm rì chắn lấy tôi. Có muốn gặp cha không? Đi theo chú. Tôi mở to đôi mắt đứa trẻ mới lớn nhìn ông ta nghi hoặc. Chú làm sao biết được cha cháu? Chú là bạn của ông ấy. Ông ta nắm cổ tay tôi kéo đi. Đôi chân tôi như có ma quỷ vấn vít cứ líu ríu bước theo. Con ơi! Mẹ từ đâu xông tới hùng hổ như con gà mái sẵn sàng xù lông lên bảo vệ con mình. Người đàn ông đó lần đi rất nhanh. Mẹ ngồi thụp xuống sờ nắn khắp người tôi, rồi mẹ ôm choàng lấy tôi hào hển. Ơn trời đất, con tôi chưa bị làm sao. Tôi ngơ ngác, bứt ra khỏi ý nghĩ cuồng dại. Sao mẹ lại khóc? Ông ấy bảo sẽ dẫn con đi gặp cha. Mẹ trừng mắt. Họ không phải là người tốt đâu, con đừng bao giờ tin. Cha con đang ở xa lắm. Giọng mẹ chìm vào xa xăm, mắt rằng rặc buồn. Mẹ hãi hùng nhiều đêm sau sự kiện ấy. Người để mắt trông chúng tôi chặt hơn, cho đến lần này mẹ hoàn toàn sụp đổ. Tôi lặng lẽ ra đi, âm thầm giấu mẹ phá thai, âm thầm chịu đau đớn một mình. Tôi lẩn tránh người đàn ông ấy như lẩn tránh nỗi nhục nhã ê chề không cách nào gột rửa. Tôi dập tắt ở anh ta niềm hy vọng được có tôi khi tôi nghiến răng giết đi cái sinh linh chưa rõ hình hài ấy. Tôi không tin anh ta chăng? Tôi đã đánh mất niềm kiêu hãnh lớn nhất của người con gái, đánh mất luôn khả năng tự lựa chọn một tấm chồng xứng đáng cho mình. Mẹ rít qua kẽ răng. Người ta đâu có hai lần được làm con gái chứ. Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu là thế đấy còn ạ. Tôi thẫn thờ ngước nhìn cao xanh. Lời của mẹ như có muối sát vào lòng vậy. Vẫn chưa thấy cha về. Thằng Tít yếu hẳn đi khi trời vào giông. Những cơn khó thở hành hạ nó không ngưng nghỉ. Cho đến một ngày, nó không đưa nổi chiếc còi lên miệng nữa. Nó nằm bẹp dính xuống giường, đôi mắt đờ đẫn, hơi thở khò khè nặng nhọc. Hai tảng thịt tím bầm chuyển sang đỏ tía. Rồi nó đi, tức tưởi. Chưa kịp biết trong số cô gái nó chạy theo trêu chọc, có người dành cho nó giọt nước mắt thương cảm nào. Mẹ vật vã bên cơ thể lạnh dần của thằng Tít. Tôi ôm lấy mẹ, đau tức nghẹn vùng ngực trái. Nếu quả thật có thiên đường, tôi cầu mong thằng Tít được lên trên ấy. Bởi ở kiếp này, nó đã sống một cuộc sống hết sức nhọc nhằn, chỉ để hứng chịu mọi đầy ải của số phận. Không còn thằng Tít, nhà tôi trống vắng hẳn đi. Những buổi sớm tinh sương, bến sông trở nên buồn tênh. Đôi mắt mẹ càng u tối và thăm thẳm như bóng đêm. Tôi cất chiếc võng Tít hay nằm để mong dịu đi ánh mắt đăm đắm khổ đau của mẹ. Nhưng đêm đêm, mẹ vẫn khóc. Tôi có thêm những giấc mơ về Tít, những giấc mơ thật nặng nề. 100 ngày của Tít thì cha về. Cha xách chiếc vali to đùng nặng trĩu. Mẹ vấp cha ở cửa lặng đi. Cha đưa một tay vỗ vỗ vào vai mẹ, gật gật đầu rồi bước vào nhà đưa mắt nhìn quanh. Mẹ bổ đi tìm tôi lắp bắp không thành câu. Tôi không mừng, không vui, chỉ đứng nhìn cha trân trối. Trong tôi, sự chờ đợi bấy lâu đã nguội lạnh rồi. Nỗi hờn tủi gần như trở nên thù hận. Thái độ dửng dưng của tôi như một lời tuyên chiến với người. Những biểu hiện quan tâm của người dành cho tôi đều cự tuyệt. Ánh mắt mẹ những ngày này hướng về tôi sao mà khắc khoải đến thế. Mẹ đừng giận con. Tuổi thơ con không có cha dìu dắt. Khi lớn lên cha không đưa lối chỉ đường. Cha về khi tất cả đối với con thực sự đã đổ vỡ. Tôi muốn sang sông, về với vùng đồi hun hút gió. Lần đầu tiên tôi đi mà không hẹn với mẹ ngày về thăm. Mẹ nắm tay tôi van về. Mẹ xin con, đừng hằn học với cha như thế. Ông ấy cũng rất khổ tâm rồi. Tôi cay đắng. Ông ấy mà cũng biết khổ tâm ư? Ông ấy không xứng đáng với sự chờ đợi của mẹ con mình đâu. Con ơi! Mọi tội lỗi là ở mẹ. Mẹ hờ lên não nuột. Cha không tệ như con nghĩ đâu. Ông ấy thực sự rất đáng thương. Tôi nhìn sững vào đôi mắt khổ đau của mẹ, thấy trong đó có một trời day dứt khổ ải. Lòng tôi trùng xuống rời rạ. Thằng Tít là bằng chứng phản bội của mẹ đối với cha con. Mẹ buộc lòng phải kể tôi nghe bí mật của một thời lầm lỗi. Khi tội chứng nghiệt ngã hình thành trong bụng mẹ, thì chuyện chẳng thể giấu cha con được nữa. Đó là mối tình đầu đã qua của mẹ. Lúc ấy mẹ không đủ bản lĩnh để chiến thắng được tình cảm xưa cũ tràn về. Mẹ đã lừa dối cha và ngã vào lòng người ấy. Biết cái thai trong bụng mẹ không phải của mình, cha con gần như hóa đá. Mẹ tìm đủ mọi cách để hủy đi cái mầm tội lỗi ấy, nhưng thằng Tít vẫn lì lợm ra đời, méo mó tội nghiệp. Cha con lặng lẽ bỏ đi. Lúc ấy mẹ chỉ muốn chết. Có chết mẹ mới thoát khỏi được những ám ảnh tội lỗi do mình tạo ra. Nhưng vì con, vì hình hài quạt quẹo của thằng Tít mà mẹ cố sống, tự đày đọa mình với niềm tin mong manh ngày cha con sẽ trở về. Tai tôi ù đi như lạc vào vùng đầy gió bão. Phút yếu lòng của mẹ kéo theo sự đổ vỡ của gia đình. Lòng tự trọng và tính gia trưởng ngút trời của cha không cho mẹ một cơ hội sám hối. Sau lần đánh mất sự trinh trắng của mình, lần thứ hai tôi cay đắng nhận ra niềm kiêu hãnh còn lại cuối cùng của tôi dành cho mẹ giờ đã không còn nơi bấu víu. Đau đớn thay, tôi phải thừa nhận rằng nhờ cái đêm lạnh lẽo không đáng nhớ ấy, tôi mới có thể hiểu được cha và tha thứ cho mẹ. Tôi ra bến sông, ánh đèn từ bên bờ kia hắt xuống mặt sông lấp loá. Cha đang ngồi đốt thuốc trên con thuyền nhỏ mà mẹ vẫn thường đi về ngang dọc bến sông. Trên tay cha cầm một cây cầu làm bằng hàng mã. Cha châm lửa đốt, tàn bay là tà rụng trắng cả đầu cha. Đây là cây cầu ước mơ của thằng Tít. Nó luôn thủ thỉ với mẹ về một cây cầu bắc qua sông nối roi cát nhỏ này với phố xá ổn ngã. Trăng thượng tuần đã mọc. Gió thổi lay động những bóng dừa. Tôi cầu mong những hình ảnh này đừng bao giờ biến mất. Vừa rồi là chuyện ngắn Bến đợi nhọc nhằn của Nguyễn Hương Duyên, là một chuyện ngắn khai thác đề tài gia đình, cuộc sống đời thường hôm nay. Chuyện này của Hương Duyên giàu xúc cảm. Giọng văn khi đứng ở ngôi thứ ba quan sát, nửa tự sự, nửa độc thoại, diễn tả sâu sắc nội tâm của nhân vật chính, đứa con gái oán hận tủi hờn vì tuổi thơ đầy thiếu hụt và bất hạnh. Tâm trạng của người mẹ mong đợi, ngóng chờ chồng, hy vọng và tuyệt vọng bởi cô đơn. Số phận của người mẹ, số phận của con gái, số phận của thằng em tên là Tít đều được lướt qua với những bi kịch. Tất cả sâu xa là hệ quả của một lỗi lầm của cha mẹ trong quá khứ. Hai người đã không cho con cuộc sống bình yên để lúc trống trải nhất con lấy đó làm điểm tựa. Đó là lời kết tội của đứa con. Nội tâm nhân vật đi suốt dọc câu chuyện và diễn biến tâm trạng có những thay đổi. Sự chờ đợi mỏi mòn biến thành thù hận. Thái độ dửng dưng, hằn học khi thấy người cha trở về. Và cuối cùng là tha thứ. Điều gì khiến người con gái tha thứ cho cha mẹ mình? Oái oăm thay, chính nhờ lỗi lầm cay đắng của mình, một sự trả giá khá đắt mà nhờ nó người con hiểu và tha thứ cho những lầm lỡ của người mẹ người cha. Mấu chốt của chuyện đọng ở phần kết thực sự sâu sắc. Bằng câu chuyện này, tác giả minh chứng rằng lỗi lầm của cha mẹ ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình, ảnh hưởng tới hạnh phúc của con cái biết nhường nào. Song trong đời mỗi con người đâu tránh khỏi những lúc ngã lòng, vì thế phải biết bao dung. chuyện tuy buồn nhưng không tối, không bi lụy. Thưa các bạn, trong cuộc đời mỗi người có những thời khắc dù ngắn ngủi nhưng có thể nó đặc biệt đến mức trở thành một phần cuộc đời của họ. Có thể bạn cho rằng tôi đang muốn nói đến một câu chuyện tình lãng mạn nào đó chăng? Không hẳn vậy. Tình yêu chỉ là một trong những xúc cảm lớn lao nhất của đời người. Nhưng cùng với nó còn là tình nghĩa, là lẽ sống, là những điều thiêng liêng mà bất cứ người tử tế nào cũng trân trọng. Tôi đã giữ lại cảm xúc đó sau khi đọc xong truyện ngắn Cây Liễu Sam của tác giả Phạm Thị Ngọc Liên. Và bây giờ xin gửi nó tới các bạn nghe đài. Nước mắt làm nhòe khung kính khi cô tì mặt vào, nhìn ra khung cảnh phía ngoài vùn vụt trôi ngược về sau. Tokyo sáng rực ánh đèn trong đêm cũng vùn vụt xa dần trong tốc độ của chiếc Shinkansen vắng vẻ. Cả một khoang chỉ có vài người, có lẽ là dân địa phương trở về thăm nhà. Ai nấy đều ngủ ngon trong chỗ của họ. Chỉ còn một mình cô gái ngồi lặng lẽ trong chiếc ghế quá rộng so với thân hình mảnh mai bé nhỏ. Cả chiếc túi sách cũng bé nhỏ cho một chuyến hành trình xa. Khi mua vé lên tàu, cô chỉ có một ý nghĩ: rời xa Tokyo ngay. Và cô bật ra từ Akirono khi người bán vé hỏi cô muốn đi đâu. Giờ đây, khi tì mặt vào khung kính, nhìn ra khung cảnh vùn vụt phía ngoài, cô chợt thấy nỗi đau dồn nén từ nhiều ngày qua tràn lên mi mắt. Nỗi cô đơn cô độc chiếm lấy cô một cách nhanh chóng, và cô khóc không kìm nén được nữa. Một bàn tay từ phía sau vai nhẹ nhàng đưa cho cô chiếc khăn giấy. Cô cầm lấy nó như một quán tính và áp vào đôi má giá lạnh của mình, rưng rức khóc tiếp. Những chiếc khăn cứ tiếp tục đưa một cách lặng lẽ, cho đến lúc nước mắt cô cạn dần. Tokyo đã hoàn toàn biến mất ở phía sau. Ngoài khung kính là những hàng cây cánh rừng đen thẫm. Cô rời khỏi khung kính, ủ rũ quay người lại và nhìn thấy anh. Trên tay vẫn cầm chiếc hộp khăn giấy đã rỗng. Anh hơi mỉm cười và đưa nó cho cô. Nhìn chiếc hộp mà nhìn đống khăn giấy nhòe nát trong chỗ ngồi của mình, cô bừng tỉnh. Cảm giác ngượng ngùng xâm chiếm, cô lúng búng hai chữ cảm ơn trong miệng và cúi nhặt mớ khăn nát cho vào chiếc hộp, đặt nó xuống chân mình. Anh đứng dậy, nghiêng mình chào cô, giọng trầm ấm không ngờ. Tôi là Tokugawa Uchiha. Tôi xin lỗi vì đã tự tiện quấy rầy cô. Cô cũng vội vàng đứng dậy, cúi người thật thấp chào lại anh. Tôi là Kim Ly, anh không có lỗi gì cả. Cảm ơn anh đã quan tâm. Anh hỏi, tôi ngồi đây trò chuyện với cô được chứ? Cô hơi bối rối nhưng cũng gật đầu. Vâng. Nỗi buồn của cô mau chóng nguôi ngoai đến không ngờ. Những ngày ở Akirono hóa ra lại là những ngày đẹp nhất kể từ khi cô đến Nhật Bản. Tokugawa đã đưa cô về nhà anh khi biết cô đến đây một cách vô định. Cùng túi quần áo chẳng thích hợp chút nào với không khí giá lạnh ở núi. Mẹ anh, một bà cụ da hồng hào căng bóng, đưa cho cô một chiếc chăn bông, đẩy cô đến ngồi trước bếp lửa. Ngồi đi nào. Chà, trời lạnh thế này. Em gái Tokugawa, một cô bé khoảng 14 tuổi, dạn dĩ với đôi mắt đen láy, nhanh nhẹn múc ra hai chén súp nóng hổi, đưa cho anh và cô với nụ cười xinh như hoa hồng. Anh và chị ăn đi cho ấm. Súp ngon lắm đấy. Kim ăn một cách ngon lành, trong ánh mắt nhìn âu yếm vui vẻ của bà cụ và cô bé. Gò má cô đã ấm sực lên. Ăn xong, cô cầm chén đứng dậy nhìn quanh, định mang đi rửa. Nhưng bà cụ đã dịu dàng đẩy cô về phía cô gái nhỏ. Đi tắm cho khỏe nha. Em nó đã pha nước nóng cho cháu rồi đấy. Cô khoan khoái bước vào chiếc bồn tắm gỗ, thả mình trong làn nước thơm ngát mùi thông và thấy cơn buồn ngủ kéo đến thật nhanh. Nhà của Tokugawa ở lưng chừng núi, nơi buổi sáng mở cửa sổ ra, Kim nghe được tiếng chim hót líu lo trên những chòm nhọn của hàng cây Fuji xanh mượt. Sương núi bao phủ đến tận lúc mặt trời đi ngang ngọn cây. Không gian tinh khiết đến nỗi Kim muốn khóc vì cảm động. Cô đứng lặng bên cửa sổ cho đến lúc nhìn thấy Tokugawa đang chạy lên từ phía dưới đường mòn. Có vẻ như anh đã chạy một khoảng rất xa, rất lâu, nên trong thời tiết giá lạnh mà chiếc áo thun xám dài tay anh đang mặc cũng ướt đẫm mồ hôi. Gần đến nhà, Tokugawa chạy chậm lại rồi đi thong thả dần dần. Nhìn thấy Kim, anh vẫy tay chào và mỉm cười. Nụ cười sáng trưng như mặt trời tỏa nắng. Hình ảnh nụ cười của anh sáng hôm ấy giống như một khởi đầu mới, một trang sách mới giúp Kim hưng phấn vượt qua những nỗi buồn cũ kỹ. Bên cạnh con đường mòn dẫn lên núi ở Akiruno, Kim đốt bỏ những lá thư từ Việt Nam, từ một người từng hứa hẹn sẽ đợi cô trở về, nhưng rồi không giữ lời hứa. Nhìn làn khói trắng đục tan rất chậm trong sương mù, Kim thầm nghĩ. Thật lạ, lẽ ra người đi xa mới dễ thay lòng đổi dạ. Không ngờ... Cô càng không ngờ hơn nữa khi nhìn người ấy của mình sánh vai cùng vợ trên một con đường ở ngay Tokyo. Đôi mắt người vợ như xoáy vào đôi mắt ngỡ ngàng của Kim, một ánh nhìn khiêu khích. Kim đứng chết sững, sốc lần thứ hai khi biết cô bạn thân nhất của mình chính là kẻ cướp tình yêu. Và khi cô ta nắm tay Kim reo lên, trời ơi may quá, bọn mình cố tình đi tuần trăng mật ở đây để gặp bồ. Thì Kim hết chịu nổi. Cô hất bàn tay lạnh giá như da rắn ấy ra khỏi tay mình và ù té chạy như ma đuổi. Về đến căn hộ nhỏ bé trên tầng 17 thuê chung với cô bạn người Mexico, Kim nhét vội vài món quần áo, sấp thư cô quý báu như tính mạng vào túi sách và đi thẳng ra ga tàu cao tốc, mua một chiếc vé đi Akiruno trong cơn hoảng loạn. Đôi khi Kim tự hỏi, liệu mình có yêu người ấy nhiều như mình nghĩ không? Hỏi rồi lại tự trả lời, không. Vì cô đã rung động trước nụ cười tỏa nắng của Tokugawa ngay sáng đầu tiên ở vùng núi Akiruno và đốt bỏ những lá thư tình ngày cũ trong một cảm xúc thật nhẹ nhàng. Những ngày tiếp theo, cô đã thật vui vẻ khi đi rừng hái nấm cùng Michiko, em gái Tokugawa. Đã lội suối và hân hoan reo hò khi bắt cá cùng những phụ nữ trong xóm. Đã leo núi đến thở hổn hển cùng Tokugawa và lồm cồm bò dưới gốc cây liễu sam để nhặt từng chùm trái rụng đem về trong ánh mắt nhìn âu yếm của mẹ anh. Trở về Tokyo, trên chiếc Shinkansen, Kim ngồi dựa vào lòng ghế, miệng luôn tủm tỉm cười. Khi đưa cô ra ga, Tokugawa hẹn. Tháng sau mình gặp lại nhau nhé. Và anh hôn phớt trên môi cô, nụ hôn tạm biệt. Kim nép vào lồng ngực ấm rộng của anh, hít khe khẽ mùi nhựa cây liễu sam trên áo anh. Giờ đây đã trở nên quen thuộc với mình. Em sẽ ra đón anh, cô bảo. Tokugawa ghì chặt cô một lần nữa và nói, ok, Fuji, nhớ đấy nha, học cho giỏi vào và mập lên khi anh trở về đấy. Anh gọi cô là Fuji cây liễu sam. Cô hỏi vì sao lại gọi cô như vậy? Anh bảo, vì tâm hồn em thật mạnh mẽ, giống như cây Fuji luôn đứng thẳng mỗi khi có gió bão hoặc mưa tuyết. Có vẻ như anh đã lờ đi hay là cố tình quên đi hình ảnh cô gái ngồi khóc sướt mướt hôm nào. Trên tàu, Kim ngồi dựa vào lòng ghế, tay mân mê trái liễu sam khô, miệng tủm tỉm cười. Suzy, cô thích tên đó. Đưa trái liễu sam lên mũi người, cô thầm thì. Em sẽ ra đón anh. Thật đấy, Suzy sẽ đón anh. Hãy mau về với em. Cô không hề biết được lần gặp ấy chỉ có trong tâm tưởng. Cô bạn người Mexico ái ngại bảo, mình đã cố gọi cho bạn, nhưng điện thoại bạn luôn tắt máy. Kim bàng hoàng cầm tờ điện tín trong tay, rớt nước mắt. Trở về Việt Nam, đứng trước bàn thờ cha vừa mất sau một tai nạn giao thông. Nhìn mẹ đã mất hết thần trí, nửa điên nửa tỉnh. Kim biết mình sẽ không bao giờ còn gặp lại Tokugawa. Vì cô không thể sang Nhật học tiếp trong hoàn cảnh gia đình tan nát như thế này. Nuốt nước mắt vào trong ngực, Kim sắn tay thu xếp chuyện gia đình, vỗ về hai đứa em đang ngơ ngác. Đừng sợ mà, có chị đây. Nhiều đêm, Kim ngồi trong bóng tối, nước mắt lặng lẽ rơi. Cô đã thông tin cho Tokugawa biết mình không trở lại Nhật nữa và nhận lại từ anh một lời chúc lành. Anh bảo, Suzy, hãy gắng lên, em là người mạnh mẽ hơn em tưởng đó. Anh sẽ luôn nhớ đến em. Không nói ra, nhưng cả hai đều biết, những ngày tháng đẹp như mơ trong vùng núi Akirono, dưới những tán cây liễu sam chỉ còn là kỷ niệm của cả đời người. Tốt nghiệp y khoa trong nước, Kim được nhận vào làm việc ở một bệnh viện trong thành phố. Đây là một bệnh viện lớn, nhưng cô từ chối và xin đến một tỉnh miền núi ở phía Bắc, nơi cô có lần nhìn thấy trong bưu thiếp hình ảnh những cây liễu sam vươn mình trong nắng. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng Kim vẫn chưa thể nào quên được Tokugawa và những kỷ niệm ngày nào. Đôi khi một mình đi lững thững dưới những tán cây, Kim tự hỏi mình có phải là người mơ mộng không thực tế không? Có lẽ giờ đây Tokugawa đã có vợ và quên mất cô rồi. Mà dẫu anh còn độc thân thì liệu anh còn yêu cô như ngày xưa không? Thôi, hãy để kỷ niệm vẫn là kỷ niệm và nhớ về nó một cách dịu dàng như nhớ một món quà của Thượng Đế ban cho. Kim nghĩ vậy. Thế rồi bỗng nhiên kỷ niệm dịu dàng ấy lại trở thành ác mộng khi Kim ngồi trước màn hình TV, sững sờ nhìn những hình ảnh khủng khiếp của cơn động đất sóng thần dội lên nơi mà cô từng ở. Trái tim Kim quặn thắt và cô bật khóc không kiềm chế được. Tokyo dẫu gì cũng là một nhánh sống khá dài trong cuộc đời Kim. Cô cắn môi đến bật máu khi nhìn khung cảnh hoang tàn bình địa của nhiều thị trấn. Những gương mặt đau khổ hoảng loạn thất thần, những tiếng gào khóc thê thảm, những hàng người lặng lẽ bới tìm thân nhân trong đống đổ nát. Bác sĩ, giám đốc bệnh viện nơi Kim đang công tác cầm lá đơn xin nghỉ việc của cô trong tay. Trầm tư nói, cô định sang Nhật sao? Đi bằng cách nào? Theo đội tình nguyện viên ư? Khó đấy. Nhưng tôi biết cô từng học y khoa ở Nhật. Việc cô sang bên ấy giờ này để giúp người ta cũng hợp lý thôi. Tôi sẽ cho cô nghỉ phép dài hạn và báo cáo lên cấp trên việc này để khi cô quay về Việt Nam vẫn làm việc ở đây. Như thế được chứ? Hai đứa em của Kim giờ đây cũng đã lớn, chúng bảo. Chị cứ làm những việc cần làm. Bọn em ủng hộ chị và sẽ chăm sóc cho mẹ. Chị yên tâm. Đi cùng Kim xuống tòa đại sứ Nhật Bản còn có thêm hai bác sĩ trẻ cùng từng du học ở Nhật về. Ngài đại sứ đọc sấp hồ sơ của họ và cúi người thật thấp rơm rớm nước mắt. Người dân Nhật Bản đang rất cần những tấm lòng hỗ trợ như quý vị. Tôi sẽ cố hết sức để đưa quý vị sang đất nước tôi. Hội chữ thập đỏ Nhật Bản không đắn đo gì khi Kim và các bạn đồng hành xuất hiện. cả nhóm lập tức được phát ngay những dụng cụ y tế và nhập vào một đoàn y bác sĩ từ khắp nơi đổ về cứu trợ Nhật Bản. Khi ngồi trên máy bay, cảm xúc của Kim thật hỗn loạn, nhất là lúc cô cập nhật tin tức về các tai họa sau động đất sóng thần, các vụ nổ nhà máy hạt nhân vừa xảy ra ở Nhật. Cô tự hỏi, mình sẽ làm được gì trong đống đổ nát đó nhỉ? Và cô như chết nửa người khi nghĩ tới Tokugawa. Liệu gia đình anh có thoát khỏi thảm họa ấy không? Nghĩ đến nụ cười xinh hoa hồng của Michiko, bàn tay vỗ về ấm nóng của mẹ Tokugawa, trái tim cô lại quặn thắt. Cô sợ. Thế nhưng, khi cầm những dụng cụ y tế trong tay, khoác lên người chiếc áo blue trắng, Kim lấy lại được sự bình tĩnh của nghề bác sĩ. Mình sẽ làm hết sức những gì mình có thể làm. Đoàn y bác sĩ, trong đó có Kim, được phân công đến một bệnh viện dã chiến, nơi những nạn nhân sống sót của vụ động đất vừa được đưa về. Cố dùng những câu nói bản ngữ mà cô từng học được trong thời gian ở Nhật Bản, Kim vỗ về an ủi các bệnh nhân của mình. Một cô bé ôm chầm lấy Kim. Chị hãy tìm mẹ cho em. Khiến cô trào nước mắt. Cô cũng ôm lấy đứa bé. Không sao đâu, mọi người đang đi tìm mẹ cho em đấy. Em ngủ đi một chút nhé. Có khi em ngủ dậy là sẽ thấy mẹ ngay mà. Nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn và đau đớn nằm xuống ngủ thiếp đi, nước mắt của Kim lại ứa ra từng giọt. Cô hít thật mạnh, cô kìm nén cảm xúc. Cúi người đắp lại mền cho cô bé xong, Kim quay sang bên cạnh, bắt đầu thăm khám cho một người bị nạn khác. Một ngày nháo nhào bươn trải trong bông băng kim tiêm thuốc sát trùng trôi qua thật nhanh chóng. Khi bóng tối đã lan tỏa bên ngoài và trong bệnh viện, các bệnh nhân đang được phân phát thức ăn. Những y bác sĩ mệt lử kéo nhau ra ngồi ngoài các bậc thềm. Họ chỉ có một thời gian rất ngắn để nghỉ ngơi và ăn uống. Một đợt nạn nhân khác đang trên đường chuyển đến và họ phải sẵn sàng để trực cứu ngay. Ngồi một mình ở bậc thềm cuối, Kim cố gắng nhai miếng bánh mì trong khẩu phần ăn của mình. Suốt một ngày tất bật trong việc cấp cứu các nạn nhân, cô không còn thời gian để nghĩ về Tokugawa và gia đình anh. Nhưng lúc này đây, khi ngồi lặng lẽ trong bóng tối, cô thầm cầu khấn trời Phật để anh và gia đình thoát khỏi thảm họa khủng khiếp này. Akiruno ở phía tây thành phố, trong lúc trận động đất bùng nổ ở vùng Đông Bắc, có thể Akiruno không bị ảnh hưởng gì lắm. Kim cố dỗ dành mình như vậy, và cô tiếp tục nguyện cầu. Thấm thoát, 3 tuần sống trên những đổ nát của Tokyo qua đi trong tâm hồn khắc khoải và xót xa của Kim. Cô đã được chuyển từ bệnh viện này sang bệnh viện khác, đã đi từ đống đổ nát này sang đống đổ nát kia trong tư cách cứu hộ. Những cái tên người chết, người mất tích từ các vùng bị động đất sóng thần kéo quá dài trên tờ thông báo, và Kim chưa bao giờ dám ghé mắt nhìn. Cô vẫn dành cho mình một khoảng trống mong manh để hy vọng. Thế rồi, một hôm Kim rùng mình khi nghe người trưởng đoàn cứu hộ thông báo họ sẽ lên đường đến Higashi Akiru, một trong 3 vùng nhỏ của Akiruno. Điều mà cô vừa sợ vừa mong mỏi được biết đã đến. Trên xe, Kim thì thầm cầu nguyện. 2 bàn tay nắm chặt đến nỗi các ngón trở nên trắng bệch. Dẫu thế nào thì cô cũng sẽ đi đến nơi. Cô sẽ đến căn nhà nhỏ lưng chừng núi để tìm người cô muốn tìm. Người bác sĩ ngồi cạnh Kim ái ngại nhìn gương mặt tái xanh của Kim, ân cần hỏi. Chị có cần uống chút nước không? Kim lắc đầu. Bất chợt cô thốt lên. Tôi quen một gia đình ở Akiruno. Tôi sợ. Người bác sĩ nắm tay cô. Chị hãy bình tâm đi. Có rất nhiều điều kỳ diệu xảy ra trong những ngày qua. Akirono không bị ảnh hưởng nhiều như các thành phố khác đâu. Người quen của chị chắc là sẽ bình yên. Kim gật đầu. Tôi chỉ mong như thế. Bước xuống xe, Kim bồi hồi nhìn quanh. Hisashi Akiro đã được dọn dẹp khá kỹ, nhưng vẫn còn những đống phế liệu ngổn ngang. Những hàng cây anh đào trước kia có lẽ đẹp tuyệt, bây giờ chỉ còn trơ gốc hoặc cành lá tơi tả cháy vàng. Kim rảo bước sang phía bên kia đường, nơi cô thấy thấp thoáng một mảng xanh nhỏ bé nằm khuất sau bức tường đổ nát. Rồi cô bật lên tiếng kêu và ngồi thụp xuống. Trong tay Kim, bụi liễu sam nhỏ bé như thốt lên một lời chào. Tôi vẫn sống, tôi vẫn còn đây. Kim ứa nước mắt. Một giọng nói cất lên ngay sau lưng khiến cho cô giật mình. Kim Ly có phải không? Quay phắt lại, nỗi xúc động của Kim òa vỡ khi nhìn thấy cô bạn gái người Mexico ở chung với mình năm nào. Cả hai ôm chầm lấy nhau, Kim run run hỏi. Bạn cũng đến đây sao? Cô bác sĩ Mexico gật đầu, giọng run run không kém. Mình không thể không đến, Kim mà. Mình đến Tokyo một tháng rồi. Thật là không ngờ lại gặp lại bạn ở đây. Trên đời có nhiều điều kỳ diệu xảy ra. Kim nói với cô bạn người Mexico như thế khi hai người ngồi bên cạnh bụi liễu sam sống sót. Cô đã gặp lại bạn mình vào lúc không ngờ nhất, sau bao nhiêu năm không một chút liên lạc. Cô cũng có thể gặp lại Tokugawa, Michiko và mẹ của họ trong căn nhà lưng chừng núi, nơi cô quyết định sẽ tìm đến vào ngày mai. Đêm hôm ấy, khi mọi người đã ngủ, Kim lại bước ra ngồi cạnh bụi liễu sam. Mặt ngước lên trời, cô cầu nguyện. Hãy cho con gặp lại họ. Và cô thì thầm khi một ánh sao băng chợt lóe lên ở cuối chân trời. Hãy cho Suzy gặp lại Tokugawa. Dưới bàn tay ấm nóng của Kim, bụi liễu sam như cựa quậy chuyển mình lớn lên. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Cây Liễu Sam của tác giả Phạm Thị Ngọc Liên. Thưa các bạn, không biết có phải vì truyện ngắn lấy bối cảnh gần như trọn vẹn ở Nhật Bản không, mà cái ý vị thiền và không khí trầm mặc cứ phảng phất trong toàn bộ câu chuyện. Nếu bảo đây là một chuyện tình, có lẽ không sai. Nhưng để có thể cảm động được lòng trắc ẩn, để gợi nên những lẽ sống cao đẹp trong tâm tưởng người đọc, người nghe, thiết tưởng chỉ là chuyện tình yêu nam nữ không thôi thì chưa đủ. Giống như cách những nhân vật trong văn chương Nhật Bản thường thể hiện, nhân vật trong truyện ngắn Cây Liễu Sam gần như chỉ biểu đạt suy nghĩ và tình cảm của mình thông qua hành động. Họ lặng lẽ nhưng chân thành, kiên định và mạnh mẽ. Tình yêu được nhìn ở cấp độ trưởng thành và sâu sắc hơn rất nhiều. Có lẽ ai đó đã nói đúng, khi tình yêu đạt tới độ đỉnh điểm, nó sẽ giản dị, chân thành và sâu sắc, chứ không ồn ào, nồng nhiệt và lắm sắc màu. Sự trở lại của Kim Ly sau sự cố động đất và sóng thần tại Nhật Bản là chứng cứ của một xúc cảm yêu đương đã vượt qua giới hạn chật hẹp của tình yêu đôi lứa. Khi yêu đến độ sâu sắc vô cùng, người ta sẽ tin vào những điều không thể. Có lẽ Kim Ly đã sống với cảm xúc đó khi cô giữ cho mình niềm tin được gặp lại Tokugawa. Và chính vì điều ấy, mặc dù không có bất cứ dòng nào mô tả kỹ lưỡng tình yêu đằm thắm giữa Kim Ly và người bạn trai Nhật Bản, nhưng cả thiên truyện lại là một bản tình ca có sức rung ngân, ám ảnh. Câu chuyện còn gợi cho người nghe một cảm giác rất rõ ràng. Thế giới quả thực không còn cách biệt quá lớn về khoảng cách và văn hóa.